Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1776, chương 1796, gặp lại. Hạ mới đi Britain mấy ngày nay, đối với Fiji mà nói nhưng thật ra là ngày tháng tốt. Bởi vì lớn như vậy biệt thự liền thừa lại một mình hắn ở. Lại không thấy người quấy rối gây trở ngại hắn. Hắn cũng không cần làm chuyện gì, mỗi ngày công việc thường ngày chính là liếm liếm trong máy vi tính. Ngực lớn mông tiếu tiểu tỉ tỉ, hoặc là tìm một chút gần nhất có cái gì. Không mới xuất đạo nhân Minami lớn người mẫu. Đương nhiên, hai duy, chung quy không bằng lập thể kích thích. Kỳ thực thấy nhiều rồi cũng liền như vậy chút ý tứ. Sở lấy buồn chán thời điểm. Hắn sẽ đón xe đi thị khu đi một chút. Hắn sẽ không đi lái xe, mà là tuyển trạch ngồi xe buýt. Cái này cho hắn một loại dung nhập thị khu, dung nhập đoàn người, giống như một người bình thường một dạng cảm giác. Vưu là ngồi ở xe buýt bên trong, hưởng thụ đám người này chật chội ầm ĩ, hưởng thụ cái này cực nóng không khí trầm muộn, để hắn có một loại thiết thân còn sống cảm giác. Giống như người bình thường một dạng sống, mà lại, còn có thể thưởng thức các loại các dạng thông thường, xấu xí, hoặc là hơi chút đẹp một chút nữ nhân, hoàn phì yến xấu, hình dung nữ tử thân thể bất đồng, đều có các đẹp địa phương, cái gì cần có đều có, còn là, bởi vì hắn hình thể tương đối lớn quan hệ, hắn hướng này đôi người ghế ngồi xuống. Hơi chút vừa buông lỏng sẽ thêm vào chiếm giữ bên cạnh một phần tư cái ghế. Đương nhiên, Fiji đều sẽ nỗ lực co rút lại hình thể không để cho mình ngồi vào bên cạnh cái ghế. Hắn khát vọng, có thể có một người ngồi ở bên cạnh hắn. Tốt nhất là nữ nhân. Tốt nhất là cái nữ nhân trẻ đẹp. Sau đó, hắn tựa như hết thảy thanh xuân phim thần tượng bên trong nhân vật nam chính giống nhau. Bắt đầu một đoạn lãng khắp nơi mà quanh co yêu đương cố sự. Có thể là nữ sinh uống say, dựa vào hắn, sau đó hắn thân thiếp tiễn nữ sinh về nhà. Có thể là nữ sinh công tác mệt mỏi, lúc ngủ nước bọt nhỏ đến hắn trên y phục. Sau đó hai người kỳ diệu duyên phận lại bắt đầu. Cũng có thể là xe một cái lắc lư, nữ sinh kém chút té ngã. Hắn tay mắt lanh lẹ bắt được nữ sinh, hoặc là bảo vệ trong tay nàng trứng gà gì gì đó. Nữ sinh xuất phát từ cảm kích mà mời hắn ăn cơm. Sau đó nữ sinh lại gặp phải trắc trở. Hắn sẽ xuất thủ trợ giúp, có thể là kinh tế trắc trở, có thể là nhân lực trắc trở, cũng có thể là kỹ thuật trắc trở. Hắn đều có thể giúp, chỉ tiếc, Fiji nghĩ hơi nhiều. Hắn ngồi địa phương, phần lớn là sẽ không còn có người ngồi, dù cho giống như bây giờ, toàn bộ xe liền thừa lại bên cạnh hắn có một không vị. Cái kia đi lên giống như là thư ký nữ sinh, nhìn hắn một cái, trong ánh mắt hiện lên vẻ chán ghét, sau đó cầm lấy tay vịn, đứng ở bên cạnh, không phải quản thấy thế nào. Fiji tuy là sở hữu thế giới đứng đầu nhất computer kỹ thuật, là tất cả khoa kỹ công ty tranh nhau chiêu mộ nhân tài. Đừng nói lương một năm, trên cơ bản cũng có thể kỹ thuật nhập cổ. Hàng năm chia hoa hồng mấy trăm triệu, bản thân vũ lực cũng là viễn siêu thường nhân. Lại ở biệt thự, lại có toàn bộ thế giới đứng đầu nhất xe thể thao. Nhưng tất cả những thứ này đều không sửa đổi được hắn là cái siêu cấp mập trạch chuyện thật. Hơn nữa hắn là tính chất của vật chất có chứa dầu da thịt, rất dễ dàng xuất mồ hôi, thoạt nhìn liền tương đối xấu hổ. Cái này cũng đưa tới, dù cho cái này xe buýt lại mở hơn 10 đứng, dù cho Fiji lại mong đợi hơn 10 đứng mỹ hảo nhân duyên, thậm chí trên xe buýt cũng đứng đầy người, cũng không có một người nữ sinh nguyện ý tại hắn bên cạnh ngồi xuống. Bên cạnh hắn vẫn như cũ không, đừng nói nữ, liền nam cũng không muốn ngồi. Cái này để Fiji đặc biệt huệ hoài. Người nam nhân nào không có diễm ngộ tâm a? Hạ giao thông công cộng, hắn lại sẽ đi bách hóa cửa hàng, hoặc là nữ tính thích xa hoa stylist trang phục thương trường các loại. Chờ, địa phương đi dạo một chút. Các loại, chờ, đợi, cái kia cùng hắn cùng cuộc đời nữ tử xuất hiện. Chỉ tiếc, một nửa kia không đợi được. Ngược lại là chờ đến bảo an. Bởi vì một cái giúp vào dầu mỡ trung niên bụng bự nam nhân bên người yêu kiều tiểu linh lung nữ nhân. Chỉ vào hắn nói, người kia thật đáng ghét, quỷ quỷ túy túy vẫn nhìn chằm chằm vào người ta. Tuy là nhân gia là rất xinh đẹp lạp tương đương nhưng là bị cái loại này xấu tên nhìn chằm chằm thật là khó. Chịu, sau đó cái kia thoạt nhìn không biết là nơi nào bụng phệ trung niên lão bản. Vẻ mặt chán ghét chừng Phì Di liếc mắt, phảng phất cảm thấy Phì Di quá xấu, liền nói nhiều với hắn thời gian của một câu nói cũng không nhìn. Trực tiếp chỉ bảo an, lại ra hiệu một cái Phì Di bên này, nơi đây không phải xa hoa nơi ấy ư, cái loại này dân công cũng có thể vào, không sợ đem nơi này làm dơ. Sau đó, mấy cái bảo an lập tức liền tới đây mời Phì Di đi ra. Cái kia yêu kiều tiểu nữ nhân cũng rất khéo léo giúp vào trong ngực nam nhân. Mềm mại lên tiếng nói, cha đỡ đầu, ngươi đối với ta thật tốt, không giống những nam nhân xấu kia, luôn là sắc mị mị nhìn chằm chằm nhân ra xem. Phì Di dĩ nhiên không có lên tiếng cho đuổi ra ngoài. Bên ngoài thật, hắn chính là không phải minh bạch, đàn ông kia cũng không còn so với chính mình gầy bao nhiêu đi. Dựa vào cái gì cô đó đã nói chính mình xấu đâu. Đương nhiên, hắn đi ra thời điểm, tiện tay xâm nhập cửa hàng tổng hợp mạng vô tuyến, đem bọn họ internet cho đen. Cái này mới, chỉ có, chậm rằng rặc đi dạo nhà tiếp theo. Nhưng mà, đang ở hôm nay, ý hắn bên ngoài nhận được một chiếc điện thoại, một cái không tính là quen thuộc, nhưng là không tính là điện thoại xa lạ. Gặp mặt, nam nhân dứt khoát nói rằng, ngươi nghĩ cần gì phải? Phì Di phản vấn, đương nhiên là có chuyện tìm ngươi. Gặp mặt nói, chấm ngoặc kép, Phì Di ngẫm lại cũng không còn sự tình. Liền định rồi cái địa phương. Hắn chọn một xa hoa nhà hàng vị trí tựa cửa sổ ngồi xuống. Vốn đang lòng tràn đầy đang mong đợi đến cái mỹ nữ tiếp đãi. Bất quá! Mấy mỹ nữ tiếp đãi đều muốn ánh mắt từ trên người hắn xẹt qua đi. Tới chóp nhất cái nam tiếp đãi. Điều này làm cho Phì Di cực kỳ uể oải. Hắn tùy ý gọi một chút đồ đạc. Liền nhàm chán ngồi ở đó. Nhìn dưới lầu muôn hình muôn vẻ đám người qua lại. Không phải minh bạch. Tại sao mình, tổng cùng bọn họ không hợp nhau đâu. Quả nhiên chỉ có đẹp mắt nhân tài có thanh xuân. Như chính mình như vậy, chỉ có cô đơn sao? Nghĩ tầm gian, hắn liền thấy một người mặc áo khoác ngoài, mang kính mát nam nhân, nghênh ngang hướng phía cửa đi tới, trong lòng còn ôm hai cái thân cao chân dài đại dương mã. Đều là kim phát bích nhãn, gợi cảm động nhân đại ba muội, ăn mặc thấp ngực trang bị, lộ ra tảng lớn ngực trắng như tuyết phong dính. Một cái cho hắn uy một ngụm kem, một cái cho hắn chuyển một ngụm quả nho, quả thực tiện sát người bên ngoài, chọc cho người bên ven đường dồn dập ghé mắt. Nam người đi vào nhà hàng, sau đó trực tiếp đi tới lầu 2, hướng phía Phì Di phương hướng đã đi tới, ở Phì Di đối diện ngồi xuống, bởi vì nơi này cái ghế là hai người ngồi, cho nên ba người phải chen lấn. Nam nhân không ngại dồn xuống, chỉ là sợ làm lỡ chính sự, liền xông hai người chỉ bên cạnh mua sắm đường phố. Dùng anh văn nói rằng, San San, Tuyết Lê, các người đi mua một ít đồ đạc đi, ta theo người đàm luận chút chuyện, muốn mua gì mua cái gì, tận tình mua. Hai người một hồi hoan hô, rất cao hứng ở nam nhân trên gương mặt hôn một cái. Vừa nói, lão công, người thật tốt, lão công, người giỏi quá, hứng thú cao thải liệt quá khứ mua đồ, thẳng đến hai người lắc lắc kiều đồn sau khi rời khỏi. Nam nhân mới nhìn về phía ngồi đối diện hắn Phì Di nói. Thế nào, ước ao vào, các loại, ngươi làm sao vẫn như thế một bộ trang phục, cùng một nông dân công phu tựa như, ngoặc kép, ôi chao, đừng xem, cái kia không phải người mẫu, là ta lão bà, nam nhân nói, đang một mực nhìn chằm chằm hai nữ nhân rời đi bóng lưng phì di trước mặt tin tưởng ngăn cản. Ý bảo hắn đem ánh mắt quay lại tới, ngươi lão bà, phì di có chút không hiểu nhíu nhíu mày. Hai cái đều là, cái gì hai cái, là nam, ta vào Britain quốc tịch. Phì di suy nghĩ một chút nói, Britain ta nhớ được là, nữ vương phía trước đổi hôn nhân tự do chế. Một nữ có thể gả nhiều nam, một nam có thể cưới nhiều nữ, đúng vậy. Nam người có chút ít lấy le nói rằng, đương nhiên, ta ở Britain mua một hòn đảo nhỏ, xây cái đảo nhỏ biệt thự. Cũng chỉ có ta theo lão bà, còn có chút người hầu ở tại vậy, mỗi ngày miễn bàn nhiều sung sướng, quả thực tái quá làm thần tiên a. Xì xì xì, nơi đó nhất định chính là thiên đường. Mập di nhìn chằm chằm nam nhân nói, xem ra người ở đây vương tử cái kia mò không ít a. Câu Trần, lần trước chính là ngươi tuyên bố ta lệnh truy nã a. Câu Trần cũng là nguyên thí thần sẽ trở thành viên một trong, thuộc với Hạ Tuyết Nhàn ngồi xuống thân thụ đại đệ tử. Đồng thời cũng là phì di sư huynh, hắn vóc người cao gầy, khuôn mặt có chút thon gầy, cả người trên người mang theo một cỗ thổ nhà giàu mới nổi khí tức. Chỉ là lời nói cử chỉ gian rồi lại lộ ra một cỗ võ giả đặc hữu lịch lãm. Câu Trần kêu một phần nước trái cây. Sông phì di giang hai tay ra nói, không có biện pháp a, ai biết ngươi nghĩ cần gì phải, ngươi muốn hướng Britain tới, ta thì khó rồi, sư đệ, ngươi cũng biết, luận kỹ thuật, ta có thể sánh bằng bất quá ngươi cái này trước đây một ngày 24 giờ đồng hồ ghim cái kia nghiên cứu. Cuồng nhân, sở lấy, vì quyền lợi, cũng sợ phì di hư chuyện của mình. Trước đây Câu Trần để vương tử ban bố phì di lệnh truy nã, cấm hắn nhập cảnh, để tránh khỏi vương tử lại coi trọng phì di, ảnh hưởng địa vị mình. Câu Trần không sợ toàn bộ thế giới khoa học kỹ thuật nhân viên, duy chỉ có sợ hắn cái này cuồng nhân sư đệ. Hắn cảm giác mình vẫn tính là người bình thường loại, mà phì di, cái kia đã không phải là người. Ôi chao, không nên a. Sư đệ, lấy ngươi năng lực, cái nào quốc không phải tranh cướp giành giật muốn ngươi, nhìn ngươi thế nào vẫn là chán nản như vậy bộ dạng. Mập di tức giận trả lời, tiền có thể coi như ăn cơm sao? Câu Trần tiếu tiếu nói, vậy ngươi cũng không có thể cô ra quả nhân một người a. Tốt xấu qua làm dịu điểm nha. Phi di vẻ mặt hâm mộ và ghen ghét trừng mắt Câu Trần nói. Bỏ tiền mua lão bà, ta mới, chỉ có, không cần, nhân sinh như kịch, toàn bằng diễn kỹ, vui vẻ là được rồi mà. Người bất kể nàng là không phải coi trọng ngươi tiền. Câu Trần nói rằng cái này, ngừng một chút nói, người nhà sẽ không còn đang chờ ngươi chân ái đem. Ha ha ha, Câu Trần vừa nói, càn rỡ phá lên cười. Ngươi có thể xong rồi đi. Ngươi cầm mấy trăm triệu đập tới, cái gì chân ái đều cho ngươi đập đã trở về. Nhân sinh chính là muốn hiểu được hưởng thụ. Mập di tức giận nhìn chằm chằm Câu Trần, đừng nói nhảm, ngươi tới cần gì phải. Vương tử rơi đài, vừa muốn trở về đến nhờ cậy. Đương nhiên không phải, ta mới, chỉ có, không muốn lại dính vào những cái này ân ân oán oán đây. Không chừng ngày nào đó liền cách thí. Trước đây, thí thần sẽ cùng hạ gia Hạ Uyên Hải đánh một trận. Chết thì chết, thương thì thương, lưỡng nghi nhị thánh U Huỳnh bị giết. Chiêu sáng bị phế biến thành tàn tật. Cao tầng tứ hung, tứ linh toàn tuyến trận vong. Sau đó những nhân viên khác thì là chết thì chết. Đi thì đi, cuối cùng ở lại thí thần hội liền thừa lại một cái tàn tật chiêu sáng. Thêm 10 cái mới bồi dưỡng thành viên, nhưng phía sau vũ đấu phái thuộc về đêm hè, những người khác theo hạ mới, mà câu Trần chính là lúc đó bỏ qua rơi thí thần sẽ đi rơi một nhân viên trong. Nàng cũng là Hạ Tuyết Nhàn đại đệ tử, cái này cũng không cái gì tốt trách hắn, dù sao lúc đó thí thần sẽ xuống dốc không còn hình dạng. Nhưng hắn hiện nay trở về, người cũng qua như vậy tiêu sái, trả lại cần gì phải? Phi Di hỏi, đầu tiên là về nước Tị Tị Phong đầu. Câu Trần Cương đốt thuốc, đã bị người bán hàng quát bảo ngưng lại, nơi đây cấm hút thuốc. Hắn lại thuận tay thuốc lá lắc tại trên mặt đất, tiếp tục nói, người cũng biết, nữ vương vậy quá lòng dạ độc ác, phàm là vương tử người hố. Ta là hắn thủ tịch kỹ thuật cố vấn, mặc dù không hỏi sự tình đã lâu, ai biết nữ vương có thể hay không mất trí động thủ với ta. Chấm ngoặc kép, đương nhiên, đây là thứ yếu, chủ yếu nhất vẫn là chấm ngoặc kép, câu nói rõ lấy hướng Phì Di bên này gần lại dựa vào. Thấp giọng, dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm nói. Chủ yếu nhất vẫn là ta con mẹ nó sợ a, ngươi không phải theo tân thiếu gia chủ ấy ư, có thể hay không cho điểm lực a, cái kia gen làm sao lại để cho nàng cầm đi a, còn có cái kia vương tử cũng là phế vật, để hắn đem gen bị hủy chính là không nghe, nhiều người như vậy bảo hiểm tất cả không ở kia món đồ, còn bà nó, chấm ngoặc kép, Phì Di thầm nghĩ. Người này thật đúng là quay đầu liền mắng chủ cũ tử a. Câu Trần lo lắng nói, ta là thực sự lo lắng cái kia nhân tạo thiên sứ a. Chỉ sợ ngày nào đó ta ở trên đảo nhỏ ngủ ngủ, liền cataclysm, đại tai biến, hàng lâm, từ đây một ngủ không dậy nổi. Ta con mẹ nó còn không có hưởng hết nhân gian vinh hoa phú quý đây. Ta không muốn chết a. Sư đệ, ngươi nhất định có biện pháp là không phải. Ta hiểu ngươi, không có ngươi làm không được sự tình. Ngươi được mau cứu ta. Chấm ngoặc kép, Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.